Nhìn thấy hắn vỗ đến một trường, Bắc Hư lão nhân muốn trốn tránh, lại phát hiện, vô luận như thế nào cũng tránh không ra, giống như thủ ấn của đối phương ẩn chứa một loại quy tắc đặc thù, để hắn vô luận chạy trốn tới chỗ nào cũng tránh không thoát. 3. Một cái tát sút ở trên mặt, đầu của Bắc Hư lão nhân xoay chuyển, lăng không bay ra ngoài, đụng lên vách tường hoàng cung, mặt mũi tràn đầy bụi đất. Cái gì? Một cái tát bay Bắc Hư lão nhân, cái này sao có thể, tất cả mọi người điên rồi. Bắc Hư lão nhân là cường giả thâu thiên tá thọ cảnh, trong lòng mọi người là nhân vật tựa như thần thoại, một cái tát đánh bay, thật hay giả, người thiếu niên trước mắt này không phải chỉ là vương cảnh viên mãn sao, loại thực lực này, ở trong hoàng cung làm hộ vệ cũng không có tư cách, làm sao có thể một tát quất bay cường giả thâu thiên tá thọ cảnh, có thể thi triển ra lực lượng lôi điện mạnh mẽ như vậy, nói rõ lý giải lôi điện đại đạo không yếu, ta sẽ không khách khí, một tát quất bay Bắc Hư lão nhân. Nhiếp Vân giống như làm một sự tình không có ý nghĩa, cười nhạt một tiếng, bước một bước, đi vào trước mặt đối phương, bàn tay chộp. Tới. Hô, giống như nắm một con gà con, xách Bắc Hư lão nhân lên. Ngươi, không phải vương cảnh viên mãn, ngươi là cường giả thâu thiên tá thọ cảnh, nếu không có khả năng có thực lực như thế, bị một tát quất bay, lục phủ ngũ tạng của Bắc Hư lão nhân đều rạn nứt đau đớn, giờ phút này lại bị xách lên. Sắc mặt trở nên vàng như nến, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ở trước mặt đối phương, hắn không có năng lực phản kháng chút nào, nói rõ thực lực của đối phương không phải vương cảnh viên mãn đơn giản như vậy, khẳng định không yếu hơn mình. Thâu thiên tá thọ lại có thiên đạo thần binh, sớm biết như vậy, mình sẽ không nhúng vào vũng nước đục này a. Bất quá, giờ phút này lại nghĩ rời đi đã chậm. Nhiếp Vân híp mắt, lòng bàn tay thiêu đốt một đạo hỏa diễm. Không. Hỏa diễm nhen nhóm ở trên người Bắc Hư lão nhân, phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Gào thét vang lên một hồi, liền chậm rãi yếu bớt, một cường giả thâu thiên tá thọ cảnh, biến thành cho bụi. Phù phù, một quyển thư tịch rơi trên mặt đất. Quả nhiên có, sắc mặt của Nhiếp Vân vui vẻ. Bình thường lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm, đều sẽ ghi chép lại đại đạo tu luyện, vừa rồi Nhiếp Vân cũng không xác nhận có hay không, dùng hỏa diễm thiêu đốt sạch sẽ. Quả nhiên phát hiện thứ này dung nhập thân thể, chỉ có bỏ mình mới có thể xuất hiện, bình thường cường giả sau khi chết đều hy vọng có thể có người truyền thừa y bát, xem ra Bắc Hư lão nhân này cũng không ngoại lệ. Luyện hóa, tinh thần khẽ động, thư tịch bị Nhiếp Vân thu nhập thân thể, thời gian nháy mắt liền luyện hóa. Trong nháy mắt, liền cảm thấy đối với lôi điện đại đạo có lý giải cùng cảm ngộ kinh người. Bắc Hư lão nhân, bị một chiêu đánh giết. Hằng Cổ đứng ở một bên xem chút nữa ngất đi. Trước khi Bắc Hư lão nhân đến, hắn cho rằng mình là người mạnh nhất thế giới. Sau khi đối phương đến, mới hiểu được giống như ếch ngồi đáy giếng. Bắc Hư lão nhân cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Vốn cho rằng Bắc Hư là cường đại nhất, giờ phút này mới biết, loại ý nghĩ này ngây thơ cỡ nào. Thiếu niên thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi kia, lại là đáng sợ nhất, không có khả năng. Bắc Hư lão nhân là cường giả thâu thiên tá thọ cảnh, tinh thông các loại bí thuật, càng lĩnh ngộ lôi điện đại đạo xếp hạng thứ 20, làm sao sẽ bị một chiêu đánh giết, ta không tin, Duyên Hoắc Vương tử sắp điên rồi. Vốn cho rằng có Bắc Hư lão nhân tọa chấn, muốn đánh giết Nhiếp Vân này dễ như trở bàn tay, nằm mơ cũng không nghĩ đến chỗ dựa lớn nhất lại bị một chiêu miểu sát. Chuyện gì xảy ra, vì sao gia hỏa này lại có thực lực mạnh như vậy, không có gì không thể cả. Luyện hóa xong cảm ngộ của Bắc Hư lão nhân, Nhiếp Vân nhìn về phía bọn người Duyên Hoắc Vương tử. Ngươi, không thể giết ta, ta là hậu nhân của Phổ Thiên Đại Đế, chúng ta có chung huyết mạch. Thấy ánh mắt của hắn không có một tia biểu lộ, Duyên Hoắc Vương tử không còn khí thế như trước, vội vàng hô. Hiện tại cầu xin tha thứ đã chậm, đối với kẻ muốn giết mình, Nhiếp Vân luôn không nương tay, lại nói ra hỏa này còn muốn giết bọn người Nhữ Hạ Vương tử, là tội không thể tha. Ngón tay búng một cái, hỏa diễm đi vào trên người bọn hắn, ngay cả kêu thảm cũng không phát ra, bọn người Duyên Hoắc Vương tử liền hóa thành tro bụi, biến mất vô ảnh vô tung. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Vồ một cái, nạp vật giới chỉ trên tay đối phương liền bị lấy đi. Tiền bối, bọn người Duyên Hoắc Vương tử bị giết, Hằng Cổ dọa đến không ngừng run rẩy, quỳ rạp xuống đất. Trước đó bọn hắn muốn ngươi tìm người, có phải mấy người này hay không? Đối với vị hoàng đế thổ dân này, Nhiếp Vân cũng không có ý định hạ sát thủ, tùy ý khoát tay áo, ngón tay búng ra, vài bóng người xuất hiện ở trước mặt. Chính là bọn người Nhữ Hạ Vương Tử. Vâng, Hằng Cổ nhìn thoáng qua, liền vội vàng gật đầu. Đi cha đi, có tin tức lập tức bẩm báo, Nhiếp Vân nói. Tuy thực lực của hắn mạnh, ý thức có thể bao trùm toàn bộ thế giới, nhưng muốn tìm được mấy người Nhữ Hạ Vương Tử quá khó khăn. Dù sao trong một thế giới độc lập, có quá nhiều không gian ẩn nấp, bảo tàng mật thất, cho dù dùng hết lực lượng từng tấc truy tìm, cũng khó mà tìm được, chớ nói chi là tùy ý tìm tòi. Bọn người Nhữ Hạ Vương Tử hẳn là tiến vào loại địa phương này, nếu không, bằng vào lực lượng của Bắc Hư lão nhân, chỉ sợ sớm đã tìm được. Ta liền đi, có đám người Bắc Hư làm ví dụ, Hằng Cổ không dám vi phạm, lập tức đi ra ngoài. Biết bọn người Nhữ Hạ Vương Tử trong khoảng thời gian ngắn không có nguy hiểm, Nhiếp Vân liền nhẹ nhàng thở ra, ngồi dưới đất tiếp tục tu luyện. Một ngày sau, Hằng Cổ Hoàng đế vội và đi đến. Tiền bối, đã có tin tức, có người ở Bắc Thần Hải gặp qua mấy người này. Bắc Thần Hải, Nhiếp Vân nhíu mày. Cái thế giới cấp 7 này hắn cũng là lần đầu tiên đến, không biết Bắc Thần Hải ở nơi nào. Bắc Thần Hải ở cực Bắc, là một hải dương hàn băng, là cấm địa ở nơi này, ngay cả ta cũng không cách nào xâm nhập. Thấy sắc mặt của hắn không tốt, Hằng Cổ Hoàng đế vội vàng giải thích. Dẫn đường đi, Nhiếp Vân khoát tay. Mặc dù Hằng Cổ này ở trong mắt hắn không được tốt lắm, nhưng dù sao cũng là Thâu Thiên Tá Thọ, Nhữ Hạ Vương Tử cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Cường giả như vậy cũng không dám đi Bắc Thần Hải, nơi này khẳng định không đơn giản. Nếu không, Bắc Hư lão nhân không có khả năng không tìm được. Dẫn đường, sắc mặt của Hằng Cổ Hoàng đế khó coi. Bắc Thần Hải, hắn chỉ đi qua một lần, xém chút chết ở bên trong, sau đó mới không dám đi qua. Bất quá bây giờ vị tiền bối này yêu cầu, không dám cự tuyệt, đành phải gật đầu, thân thể nhảy lên bay ra ngoài. Ầm ầm, hắn thân là thế giới đệ nhất nhân, tốc độ cực nhanh, thời gian nháy mắt liền bay ra mấy vạn dặm. Tốc độ phi hành như vậy quá chậm, người nói Bắc Thần Hải ở phương vị nào, ta mang ngươi qua. Đang toàn lực phi hành, trước mắt bóng người lóe lên, thiếu niên xuất hiện ở trước mặt. Nhìn thấy tốc độ của đối phương, Hằng Cổ giật nảy mình, kém chút từ không trung rơi xuống. Thực lực của hắn có khả năng không bằng đối phương, nhưng hắn cực kỳ tự tin tốc độ của mình, toàn lực thi triển, ở thế giới cấp 7 này, không cần 10 ngày liền có thể đi một vòng. Chính vì vậy, nhìn thấy thực lực của Nhiếp Vân mạnh mẽ, mặc dù cảm thấy kém xa tít tắp, lại không tự ti. Giờ phút này nhìn thấy tốc độ phi hành của đối phương, giờ mới hiểu được, quả thực là ếch ngồi đáy giếng. So sánh với đối phương, mình chậm như ốc sên. Bắc Thần Hải ở hướng bắc nơi này, 300 triệu 7 ngàn vạn dặm, là một hải dương hàn băng, Hằng Cổ Hoàng đế vội nói. 300 triệu 7 ngàn vạn dặm, theo lời hắn nói, không gian chi lực của thế giới nạp vật lan tràn. Thế giới nạp vật là một thế giới cấp 8, so với thế giới này còn cường đại hơn, lực lượng lan tràn căn bản không bị ước thúc, khoảng cách lại xa cũng có thể tùy tiện đến. Tìm được, đi, không quá một cái hô hấp, trong thế giới nạp vật liền rõ ràng phản ứng ra vị trí của Bắc Thần Hải, giống người này miêu tả như đúc. Nếu tìm được, Nhiếp Vân không nói thêm lời, chảo bả vai của Hằng Cổ Hoàng đế một cái, thân thể khẽ động, sau một khắc đã xuất hiện ở trên Bắc Thần Hải. Thuấn di, vô luận bay qua như thế nào, cũng phải tốn thời gian, chỉ có thuấn di mới có thể nhanh nhất. Hải dương hàn băng này nhiệt độ rất thấp, người bình thường, Hằng Cổ đang tiếp tục giải thích Bắc Thần Hải, sừng sốt một cái, cảnh tượng trước mắt nương theo thiếu niên bắt lấy bờ vai của mình triệt để thay đổi, đã đi tới trên không Bắc Thần Hải. Đây là Bắc Thần Hải, ta, Hằng Cổ Hoàng đế chỉ cảm thấy đầu óc nổ tung, sắp điên rồi. Mới vừa rồi còn không có rời Hoàng Thành, làm sao, nháy mắt liền đến nơi này, không phải nằm mơ chứ, cái thế giới cấp 7 này chưa bao giờ sinh ra cường giả đế cảnh, tự nhiên không có người biết sử dụng thuấn di. Mặc dù Hằng Cổ Hoàng đế cường đại, trở thành thế giới đệ nhất nhân, cũng không biết thuấn di là cái gì, nên không có tâm lý chuẩn bị. Mới vừa rồi còn ở trên Hoàng Thành, cách nơi này hơn 300 triệu dặm, thời gian nháy mắt liền đến, cái này còn là tốc độ của nhân loại sao, toàn thân Hằng Cổ run rẩy, lần nữa nhìn về phía người trước mắt, đã không còn e ngại, mà là sợ hãi. Không nói thực lực đối phương như thế nào, chỉ nói loại tốc độ này, cũng không phải hắn có thể chống lại. Người của ngươi thấy bọn hắn đi địa phương nào, không để ý tới khiếp sợ của hắn, Nhiếp Vân nhướng mày hỏi. Giống như đi bên kia, Hằng Cổ vội vàng trả lời. Đi, Nhiếp Vân bay nhanh, còn chưa tới mặt nước, thì triển thiên phú tường thủy sư, mặt biển lập tức sôi trào, xuất hiện một thông đạo to lớn. Dọc theo thông đạo hai người thẳng tắp phi hành vào trong. Nhìn thấy nước biển tách ra, Hằng Cổ cũng cảm thấy hơi choáng. Từ khi gặp được thiếu niên này, hắn trải qua một chuyện so với một chuyện kinh khủng, một chuyện so với một chuyện không thể tưởng tượng nổi, trái tim sắp không chịu nổi. Hắn đến Bắc Thần Hải, muốn đi vào biển, đầu tiên phải chuẩn bị thần binh phòng ngự loại chí dương chí cương, sau đó thận trọng bơi vào, không dám vào quá sâu, sợ bị hàn băng đông cứng, mà người ta trực tiếp để nước biển tách ra, thẳng tắp bay vào trong, cả hai chênh lệch thực sự quá lớn, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Biết cùng thiếu niên trước mắt này là người của hai thế giới, hắn cũng không xoắn suýt nói, truyền thuyết. Bắc Thần Hải, có một di tích cổ xưa, là chỗ cổ thần vẫn lạc, ta cũng bởi vì truyền thuyết này mới tới qua. Chỉ bất quá, không tìm được, cổ thần vẫn lạc, Nhiếp Vân lắc đầu. Loại truyền thuyết này khắp nơi đều có, hiện tại hắn coi như cường giả thần cấp, bằng vào loại thực lực này, trước kia rất nhiều cổ thần cũng không phải đối thủ. Cái gọi là chỗ cổ thần vẫn lạc, cũng không có gì kỳ quái, chỉ sợ chỉ là một số người đồn bậy mà thôi. Bất quá, nơi này chỉ sợ thật có một động thiên bí ẩn, nếu không, bằng vào không gian chi lực của thế giới nạp vật, không có khả năng tìm không được. Dọc theo đường thủy một mực xuống dưới, phi hành mấy chục tức, Nhiếp Vân không còn ý khinh thường, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Mặc dù không có sử dụng thuấn di, nhưng bằng tốc độ phi hành của hắn, một hồ hấp mấy chục vạn dặm, trăm vạn dặm nhẹ nhõm có thể đạt tới, dọc theo mặt nước thẳng xuống dưới, liên tục phi hành mấy chục cái hô hấp, lại còn không có thấy đáy biển, cái này có chút quá khoa trương đi, chẳng lẽ nước biển này sâu mấy chục triệu dặm, không có khả năng, coi như biển của thần giới, cũng sẽ không sâu như thế. Không đúng, đây là trận pháp, đột nhiên Nhiếp Vân ngừng lại. Trước mắt vẫn như cũ là nước biển, sau lưng cũng không biết đi bao xa, xuất hiện loại tình huống này. Khẳng định không phải nước biển cực sâu, mà là lâm vào trong trận pháp nào đó. Hơn nữa trận pháp này cực kỳ cường đại, cho dù là hắn lâm vào trong đó cũng không phát giác. Một thế giới cấp 7, tại sao có thể có người bố trí ra trận pháp mạnh mẽ như vậy? Nhiếp Vân nghi hoặc. Thế giới cấp 7 có thể đản sinh người mạnh nhất cũng chỉ như Hằng Cổ, loại thực lực này hắn một ngón tay liền có thể bóp chết, làm sao lại bố trí ra trận pháp mạnh mẽ như vậy, ngay cả hắn lâm vào trong đó, cũng không có phát giác, chỉ sợ thế giới cấp 7 này không đơn giản, trong lòng Nhiếp Vân run lên. Chỉ là thế giới cấp 7 phổ thông, một mình hắn liền có thể nhẹ nhõm luyện hóa, thậm chí phá hủy, thế giới trước mắt này, lại ẩn chứa trận pháp ngay cả hắn giờ phút này cũng không nhìn ra. Đủ để chứng minh thế giới này có vấn đề, chỉ sợ bọn người Nhữ Hạ Vương Tử chạy trốn tới nơi này, cũng không phải đi bậy. Mà là đã sớm biết thế giới này đặc thù. Thế giới nạp vật dò xét, mặc dù cảm thấy kỳ quái, lại không khẩn trương. Thế giới nạp vật tấn cấp đến cấp 8, kém thần giới không xa, đã không có quá nhiều sự tình để hắn sợ hãi. Không gian chi lực của thế giới nạp vật nương theo ý chí của hắn lan tràn ra phía ngoài, trong chốc lát liền bao phủ toàn bộ Bắc Thần Hải ở bên trong. Bắc Thần Hải cực kỳ bao la, chiếm diện tích chừng mấy trăm vạn dặm. Người tu luyện bình thường phi hành mấy chục ngày cũng chưa hẳn có thể tìm tới cuối cùng, nhưng ở trong mắt Nhiếp Vân không tính là gì. Quả nhiên có trận pháp, không gian chi lực của thế giới nạp vật khác biệt linh hồn lực hay lực lượng bình thường, là một loại quy tắc không gian, trận pháp mạnh đi nữa cũng không ngăn cản được, rất nhanh để hắn nhìn ra trận pháp đặc thù. Toàn bộ Bắc Thần Hải chính là một trận pháp to lớn. Trận pháp này mang theo tác dụng mê huyễn, chỉ cần đi vào hải dương. Tìm không thấy sinh môn, rất dễ dàng lâm vào nước biển, vĩnh viễn không tìm được. Cuối cùng, căn cứ đặc điểm của trận pháp, sinh môn ở chỗ này, không đúng, nếu như ở chỗ này, chỗ vị trí của ta, không chỉ là nước biển đơn giản như vậy, Nhiếp Vân rất hiểu rõ trận pháp, bất quá, trận pháp trước mắt này lại hết sức cổ quái, nhìn cả buổi cũng không xác nhận được vị trí sinh môn. Không được, như vậy không đúng, đi bên này. Sẽ chỉ lâm vào mê loạn sâu hơn, thời gian qua một lát, hắn liền hủy bỏ mấy chục phương án, toàn bộ đại trận ở trong não hải không ngừng xoay tròn, lại tìm không thấy cửa ra cùng vị trí chính xác. Không đúng, đây không phải một huyễn trận, mà là tâm trận, nếu như ta cứng rắn muốn tìm sinh môn mà nói, tương đương với lâm vào trạng thái tâm ma, vĩnh viễn tìm không thấy đường ra. Không biết qua bao lâu, Nhiếp Vân đột nhiên giật mình, giống như hiểu cái gì. Trận pháp thần giới chia làm rất nhiều loại, khốn trận, sát trận, huyễn trận, còn có một loại trận pháp cực kỳ đáng sợ, gọi tâm trận. Tâm trận thoạt nhìn đơn giản, bên ngoài giống như sát trận, huyễn trận, khốn trận, nhưng thời điểm thực muốn tìm sẽ nhiễu loạn tâm trí của con người, để cho người ta lâm vào trong phỏng đoán vĩnh viễn. Loại trận pháp này không có sinh môn duy nhất, hơn nữa, ở giữa sinh môn tử môn, hoàn toàn không có quy luật đáng nói, muốn tìm nhất định sẽ chỉ chắp vá lung tung, không hợp đạo lý. Nếu như dựa theo phương thức bình thường phá giải trận pháp đến cân nhắc, rất dễ dàng lâm vào hỗn loạn, tìm không rõ phương hướng. Thấy được loại trận pháp này, chỉ cần người có nghiên cứu với trận pháp, đều sẽ không rõ ràng, triệt để sụp đổ. Có thể nói, loại trận pháp này, rất dễ dàng khốn nhập trận pháp đại sư ở trong đó, mà đối với người không biết trận pháp, thường thường có thể tìm được cửa ra. Cho nên, dựa theo trận pháp cân nhắc, sẽ chỉ lâm vào trong đó, không cách nào tự kềm chế. Tâm trận, thật khiến người ta tâm lực tiểu tụy, rõ ràng đây là trận pháp gì? Nhiếp Vân cười khổ lắc đầu. Đi vào thần giới, chỉ nghe nói qua loại trận pháp này, nằm mơ cũng không nghĩ đến tự mình gặp được, mà lại là loại hoàn cảnh này. Nếu như hắn không thông trận pháp, còn dễ phá vỡ, nhưng biết trận pháp càng nhiều, ngược lại càng ngày càng do dự, không biết như thế nào cho phải. Xem ra chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu, mặc dù không biết làm sao tìm được đường ra, nhưng nếu xác định là tâm trận liền dễ làm. Trong lòng của Nhiếp Vân hơi động, một chiếc giày con xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Tuyệt chiêu, trong lòng Hằng Cổ run lên. Nhiếp Vân không có che giấu, hắn cũng nghe được hai chữ tuyệt chiêu, vội vàng nhìn qua. Trên đường đi thiếu niên cho hắn rung động thực sự quá lớn, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, lực lượng vô cùng vô tận, chính là thần thoại bất bại. Đương nhiên, thấy được nhiều như vậy, hắn cũng biết chỉ là một phần nhỏ thực lực chân chính của đối phương, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Trước khi thi triển tuyệt chiêu, ai cũng không cách nào xác nhận, bây giờ có thể tận mắt nhìn đến loại cường giả này sử dụng tuyệt chiêu, thực sự là tam sinh hữu hạnh. Hô, cổ tay khẽ đảo, một ký ức thủy tinh xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hắn không chỉ muốn nhìn đối phương thi triển tuyệt chiêu như thế nào, còn quyết định ghi chép lại, về sau lúc tu luyện hảo hảo quan sát, kỳ vọng từ đó đạt được cảm ngộ, để thực lực tiến thêm một bước.